mà mệt nở. Thôi gian có hứa mấy khi sẽ đem đến cha đúng kỳ những người mang mệnh biết lì. Đò ai quan, đò rừng lá nước trong, bao cá đội từng đàn. Thành Cổ Loa, đền Vạn Kiếp, bao tháng năm dấu chưa xóa nhòa. Tiếng núi non lưu luyến thất lòng bao nghìn năm. Tiếng vó còn như tiếng trống rộn buổi khuya vắng. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, mùa xưa xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thương vang động trong lòng. Đồi lan, đồi quế rắc kho hương nồng, rừng sao rùa đồi rừng chắc, lo che ánh bùa vâng dương, tiếp đưa bóng tràng. Đường cao, đường thấp khắt khe chân tràng, nhìn qua con đường mòn cũ, quanh co mấy bụi tà dương mới mong tới làng. Nhớ cô hương xa xuyến tất lòng mau dồn chân, vết bước đi trên phiến đá mòn còn in dấu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thương vang dậy trong lòng. Tiếng đời còn chuyện